Chương 516, lệnh truy nã. Đế đô. Lưu Húc cùng Tạt Sủ Mỉ còn có Ly Ông Nơ tạo thành 3 người tình báo thu thập đội ngũ, quang minh chánh đại đi ở trên đường cái, hưởng thụ ánh mặt trời. Mùa đông ánh mặt trời giỏi nhất, chiếu lên trên người cũng không cảm giác nóng, thậm chí thân thể vẫn sẽ cảm giác có chút hàn lãnh, thế nhưng tâm lý cũng là ấm áp. Tiểu Mễ, như vậy quang minh chính đại đi ở trên đường thời gian, có thể là một lần cuối cùng. Lưu Húc thở dài, vỗ vỗ bả vai của hắn, ngươi muốn quý trọng A ở chấp hành trạm sát dạ gì A nhiệm vụ thời điểm, Tạt Sủ Mỉ cùng Ly Ông Nơ thân phận đã bại lộ. Xê Dịch tuy là bị Ly Ông Nơ trọng thương, nhưng là thân phận của bọn họ xuất hiện tại trong lệnh truy nã là chuyện sớm hay muộn, thời gian này chỉ nhìn Xê Dịch thương thế khôi phục trình độ mà thôi. Bất quá các sở thai lít cái này Mỹ học khoa học ra ở, Xê Dịch hẳn là chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn, đồng thời sức chiến đấu chắc cũng sẽ có tăng lên. Đương nhiên, Xê Dịch kỳ thực cũng nhìn thấy Lưu Húc, hắn đồng dạng sẽ bị đế quốc phát lệnh truy nã, bất quá sở hữu hào giác năng lực, Lưu Húc một điểm không sợ sẽ bị người nhận ra. Tạt Sủ Mỉ vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết Lưu Húc đang nói cái gì. Cho Lưu Húc thuận tay từ trong túi móc ra mấy tờ ố vàng giấy đưa cho Tạt Sủ Mỉ, vừa rồi tiện tay ở cửa thành báo chí đình cầm. Đây là lệnh truy nã Tạt Sủ Mỉ tiếp nhận, con mắt trong nháy mắt trợn to. Tờ giấy thứ nhất bên trên là một cô thiếu nữ, tóc dài màu đen tới eo, lưu hải vừa lúc che ở con mắt. Bất quá chỉ từ cái kia dưới nửa gương mặt liền khiến người ta cảm thấy một cỗ bẩm sinh thờ ơ, dùng ngôn ngữ tới thuyết minh chính là người lạ chớ tới gần, người quen cút to dáng vẻ. Tờ thứ hai bên trên đồng dạng là thiếu nữ, bất quá so với tờ thứ nhất muốn rõ ràng nhiều, mang theo một phó kính mắt. Mặc dù là lệnh truy nã, bất quá nàng sắc mặt rất là mờ mịt, coi như cách một tờ giấy cũng có thể tinh tường cảm giác được nàng ngơ ngác dáng vẻ. Tấm thứ ba trên giấy là một vị hai mắt lấp lánh hưu thần mỹ nam tử, cưng nghị trên gương mặt mang theo tự tin mỉm cười. Chỉ là không biết vì sao, Tạt Sủ Mỉ vừa nhìn thấy gương mặt này liền hoa cúc căng thẳng. Tờ thứ tư trên giấy là một cái độc nhãn nữ nhân, chỉ là bị của nàng một con tả nhãn nhìn chằm chằm, cũng làm người ta cảm thấy rất gấp gáp, ánh mắt lợi hại dường như xuyên thấu mặt ngoài, tốc hành nội tâm. Nếu như không có phía dưới hàng mấy chục, mấy trăm vạn số tiền chữ, cái này bốn tờ giấy liền thực sự giống như là bốn tấm hình giống nhau, tuy là trong hình nhân cực kỳ không bình thường. Nhiều như vậy, Tạt Sủ Mỉ trợn mắt hốc mồm nhìn treo giải thưởng chữ số. Ta ở tới đế đô trên đường chém giết nhất cao cấp nguy hiểm chủng cũng bất quá 4 vạn năm thiên kim tiền mà thôi. Những người này cứ như vậy mạnh mẽ sao? Đây đối với Tạt Sủ Mỉ thật sự mà nói là một không nhỏ chấn động. Mặt trên ngay cả treo giải thưởng thấp nhất đeo kính cô gái xẻo lệ cũng có chín hơn 6 vạn kim tệ. Loại cường độ này hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Lệnh truy nã chúng ta rất nhanh cũng gặp phải. Lưu Húc thanh âm đem Tạt Sủ Mỉ từ ước tưởng trung thức dậy. Nha, sát lục đích thật là kiếm tiền đơn giản nhất cách. Bất quá phiêu lưu cùng tiền lời thành có quan hệ trực tiếp, một sai lầm sẽ vạn kiếp bất phục, cho nên phải làm chuyến đi này kiếm tiền nói suy nghĩ tinh tường. Thiên Thiên ở căn cứ bên trong hướng về phía mọi người còn chưa đủ, còn muốn nhìn chằm chằm ảnh chụp xem Ly Ông Nơ một tay lấy Tạt Sủ Mỉ trong tay lệnh truy nã đoạt lại, hai ba lần kéo thành mảnh nhỏ, sau đó Tế Mi lộng nhãn nói ra, Húc tiểu đệ, đêm qua, hắc hắc Ly Ông Nơ Lưu Húc đều lên tên của nàng. Làm sao Ly Ông Nơ đôi lông mày nhíu lại? Nụ cười của ngươi tốt dầm đáng. Lưu Húc biểu tình nghiêm túc nói rằng, thành thật khai báo, tối hôm qua ngươi đến cùng tiểu cụ rổm hai người thế nào? Ly Ông Nơ tuyệt không sinh khí, ngược lại tự tay nắm cả Lưu Húc cổ, vẻ mặt tò mò hỏi, các ngươi phát triển đến đâu, cái giai đoạn cái gì, thế nào chúng ta thật tốt, cái dạng gì cũng không có. Còn có, cao y na ho cái giai đoạn là có ý gì, chúng ta nhưng là cực kỳ thuần khiết nói, ngươi tư tưởng quá không thuần khiết, chúng ta chuyện gì cũng không có phát sinh. Lưu Húc cực kỳ không nói. Ly Ông Nơ hào phóng để hắn cũng cảm giác có chút ăn không tiêu, đây chính là ở trên đường cái, cư nhiên minh mục trương đảm tìm kiếm loại chuyện như vậy, nếu là thật muốn biết, mọi người có thể tìm một hoàn cảnh ưu mỹ, bốn phía không người địa phương, mọi người thẳng thắn thành khẩn gặp lại, khai thành bố công. Nói chuyện với nhau A Ly Ông Nơ cùng Lưu Húc đối thoại, Tạt Sủ Mỉ hoàn toàn không có nghe lọt, hắn chỉ là ở tâm lý yên lặng rơi lệ, đại ca bức họa thật mong muốn vô luận như thế nào cũng phải đi làm một tấm ha ha ha đường lừa người, không hề làm gì cả. Trừ phi ngươi là Dương. Nguy Phúc không muốn không có ý tứ lạc, ta lại sẽ không nói cho người khác, lẽ nào ngươi không phải tin tưởng ta? Ly Ông Nơ phát động tất sắc kỹ, nhũ diêu công kích. Nhũ diêu là một loại độ khó cao tứ chi vận động, như mặt chữ bên trong miêu tả như vậy, phát động này vận động là được xưng là ô phái khí quan. Bởi từ manh nương phát động nhũ diêu sở hữu cực cao đối với trạch lực sát thương, cố loại này mê thuộc tính bị rộng khắp ứng dụng với nhị thứ nguyên thiết định bên trong, từ các loại trên ý nghĩa mà nói. Nhũ diêu đều là vốn có cực cao lực sát thương ngoe thuộc tính, là hoàn toàn xứng đáng giết hẳn phải chết. Tiểu cu rôm nhưng là cực kỳ khả ái, hơn nữa nàng và ạ cảm giống như vậy, ngươi và nàng cùng nhau thời điểm, có thể hay không xem nàng như thành ạ cảm, ôm muội muội, nghĩ tỷ tỷ Ly ông nơ trên mặt lộ ra ái muội nụ cười, muốn đem Lưu Húc khiến cho tâm viên ý mã, sau đó hắn sẽ ngoan ngoan thông báo. Chúng ta phân công nhau hành động, ngươi và Tạt Sủ Mì đi chỗ nào bên trái, ta đi bên phải. Từ đối với bức họa giã vọng bên trong phục hồi tinh thần lại, Tạt Sủ Mì cũng là một đầu hát tuyến, Ly ông nơ tác phong cũng quá hào phóng, dĩ nhiên hỏi cái này chủng vấn đề riêng, tuy là Lưu Húc cùng cụ Dồn đã ở cùng một chỗ, thế nhưng tỉ mỉ làm sao lại tùy tiện nói ra. Bất quá cụ Dồn cùng ạ cảm thực sự rất giống, Lưu Húc lão đại có thể hay không thực sự giống như đại tỷ đầu nói như vậy, cùng cụ Dồn cùng một chỗ thời điểm sẽ nhớ ạ cảm còn có, Lưu Húc lão đại hảo lợi hại, nhanh như vậy giống như cụ Dồn. Ngủ ở cùng một chỗ, thực sự là ước ao a mình và bờ rằng đại ca lúc nào mới có thể quang minh chính đại đâu. Bất quá mình cũng không kém, đại ca phao ôn tuyển thời điểm đều sẽ kêu lên ta, bất quá lần sau cũng không tiếp tục nhặt hương tạo.